Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Chí Cường Chi Lực. Hắc ám kiếm mang phô thiên cái địa mà đến, thôn phệ to lớn núi tuyết, bao phủ An Lâm thân thể. Nhưng là, cỗ lực lượng này lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Một đạo màu đen ấn ký, như là lợi kiếm như vậy xuất hiện tại trán của hắn phía trên. An Lâm bước chân đạp mạnh, thân hình liền vượt qua hơn ngàn mét, đi tới Nguyệt Ảnh Địa Tiên bên cạnh. An Lâm, Hứa Tiểu Lan hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy An Lâm không có chết, không khỏi kinh hô một tiếng, thân thể càng là bổ nhào qua, đem hắn ôm chặt lấy. An Lâm cảm nhận được trong ngực kia mềm mại thân thể mềm mại. Giờ phút này còn tại run nhè nhè, tựa hồ tại khóc nức nở. Hắn vỗ vỗ Hứa Tiểu Lan phía sau lưng, ôn hòa mở miệng nói, thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hứa Tiểu Lan. Chờ một chút, ta trước làm chút sự tình khác. Hiên Viên Thành nhìn thấy An Lâm bình an trở về, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lão sư, An Lâm nửa quỳ tại Nguyệt Ảnh Địa Tiên bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Nguyệt Ảnh Địa Tiên khẽ cúi đầu sọ, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là liền một câu đều không có khí lực nói ra miệng. Vị này đã từng dung nhan mỹ lệ nữ tử, giờ phút này sớm đã tiêu tụy không chịu nổi, không chỉ có làn da lên nhăn, tóc hoa râm, mà lại khí tức cũng là đã yếu ớt đến cực hạn. Thắng tà kiếm phát ra như là mạch đập nhảy lên quỷ dị hắc mang. Rất rõ ràng, nó đang không ngừng hấp thu Nguyệt Ảnh Địa Tiên tinh khí. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm chuôi kiếm, sắc mặt chìm xuống dưới, đem người hấp thu, đều cho ta phun ra. Ầm ầm, thắng tà kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm uy, truyền đến An Lâm trên tay, ý đồ đem hắn trực tiếp đánh tan. An Lâm một tay dùng sức một nắm, một cỗ không cách nào nói rõ uy áp trong nháy mắt đem thắng tà kiếm kiếm uy đánh tan. Liền kia ma đế kiếm linh cũng bị cỗ này khí tức hủy diệt trong nháy mắt xóa đi. Thân kiếm bắt đầu run rẩy, hấp thu tinh khí bắt đầu nghịch hướng hướng Nguyệt Ảnh Địa Tiên thân thể chảy tới. Rất nhanh, trên mặt của nàng bắt đầu hiển hiện huyết sắc, làn da cũng bắt đầu trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. An Lâm, ngươi làm sao sẽ? Nguyệt Ảnh Địa Tiên cảm nhận được thân thể trọng tân tỏa sáng sức sống, không khỏi đôi mắt đẹp trừng trừng, không thể tin nhìn qua nam tử trước mặt. An Lâm ôn hòa cười một tiếng, lão sư, nhẫn một chút. Nói xong, hắn bỗng nhiên vừa gảy, đem thắng tà kiếm từ Nguyệt Ảnh Địa Tiên trong thân thể rút ra. Nguyệt Ảnh chặt cắn môi dưới, kịch liệt đau nhức truyền đến, lại vẫn là không tự chủ hừ một tiếng. Nhưng là, cơ hồ là trong nháy mắt, vết thương của nàng nhưng lại không đau. Nguyệt Ảnh Địa Tiên ngơ ngác nhìn qua đập vào ngực nàng bàn tay, trên bàn tay hiện ra một đạo bạch quang. Đây là cơ bản nhất chữa trị tiên pháp, nhưng là trải qua An Lâm tay dùng đến, lại có thể trực tiếp nhường nàng kia lưu lại phản hư lực lượng vết thương khép lại. Đúng lúc này, cực kỳ năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ám dạ chân vương rốt cục bắt đầu lần công kích thứ hai. Nàng đã xác nhận cái này tiểu tu sĩ là ẩn giấu đi thực lực đại năng, cho nên lần này công kích, nàng trực tiếp vận dụng mạnh nhất thần thông nguyên ám, màu đen màn trời trực tiếp hướng An Lâm nghiền ép mà đi. Phảng phất đêm rơi xuống, muốn đem thế giới vạn vật toàn bộ san bằng. Vô số nhân loại tu sĩ nhìn thấy trời cũng sắp sụp rồi, tới tấp không khỏi kinh hãi, quên mình hướng nơi xa thoát đi. Liền liền huyết tộc chiến sĩ cũng là không muốn sống thoát đi chiến trường. Rất rõ ràng, một kích này là địa đồ pháo, là đúng trên mặt sinh linh tiến hành không khác biệt xóa bỏ. Ám ngạ đại nhân điên rồi sao? Vậy mà dùng loại chiêu thức này, nàng căn bản liền sẽ không quản sống chết của chúng ta. Đừng nói nữa, chạy mau đi. Tương đối huyết tộc oán trách không thôi. Nhân loại tu sĩ nhóm thì là quá sợ hãi. Trời ạ, kia cánh màu đen nữ tử rốt cuộc là vật gì? Vậy mà biết khủng bố như thế thuật pháp. Chúng ta chỉ là đến đây ngăn cản ma đế kế hoạch. Vì sao lại trêu chọc đến địch nhân đáng sợ như vậy? Xong, An Lâm đạo hữu bọn người ngay tại thuật pháp trung tâm. Cũng đừng để An Lâm đạo hữu rồi. Liền xem như chúng ta cũng chạy không thoát cái này để người ta tuyệt vọng một chiêu a. Võ Đăng Hư Vân đạo trưởng một mặt tiếc sắc lắc đầu. Cái này vô biên vô tận màu đen màn trời, để cho người ta hoàn toàn không có cơ hội thoát đi. Màn trời đang xa xuống, đã đem chung quanh núi tuyết kia đứng vững sơn phong nuốt chửng lấy. Liền liền mệnh duyên địa tiên cũng là đình chỉ cùng huyết thần đánh nhau. Nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa một kích, trong mắt có không cam lòng thần sắc. An Lâm, cẩn thận phía sau. Nguyệt Ảnh địa tiên mặc dù biết An Lâm lúc này tình trạng cùng bình thường không giống, nhưng nhìn đến kia quét sạch thiên địa chiêu thức, vẫn là không để cho nàng tự giác lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm. An Lâm nhẹ gật đầu, liền cũng không quay đầu một chút, cứ như vậy đảo ngược hướng bầu trời vỗ. Bành, bầu trời bị một chưởng vỗ nát. Không, chuẩn xác điểm tới nói, là ám dạ chân vương thả ra nguyên ám, kia hủy thiên diệt địa một kích, cứ như vậy bị An Lâm tiện tay một bàn tay cho đập tan. Không có dọa người uy thế, không để cho thiên địa biến sắc chiêu thức. Phảng phất chính là tiện tay một vòng, liền chuyện đương nhiên đem hắc ám màn trời xóa đi, trên bầu trời kia uy áp ngập trời lập tức tản ra. Đầy trời tinh quang cùng trăng tròn, lại xuất hiện tại thanh tịnh trên bầu trời, vô số tu sĩ cùng huyết tộc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần, Nguyệt Ảnh địa tiên càng là che miệng thở nhẹ. Không thể tin nhìn qua An Lâm. Xong, An Lâm nhẹ gật đầu. Trong tay bạch quang tán đi. Lão sư, vết thương của ngài xu thế đã hoàn toàn tốt. Phía dưới ta tới giúp ngươi báo thù. Nguyệt Ảnh địa tiên nghe vậy, có chút đờ đẫn gật gật đầu. An Lâm cười nhạt một tiếng. Sau đó lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời. Ám dạ chân vương kia tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hãi nhiên. Cũng không tiếp tục phục trước đó chấn định. Nguyên ám thế nhưng là nàng mạnh nhất thần thông một trong a. Lại bị người này tiện tay một chưởng vỗ nát. Nàng có thể nào tiếp tục bảo trì chấn định? Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? An Lâm nhìn lên bầu trời nữ tử áo đen. Lạnh giọng mở miệng. Ta là Nguyệt Ảnh lão sư học sinh, An Lâm, nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, liền vô thanh vô tức đi tới ám dạ trước người, ám dạ con người co rụt lại, mảy may không kịp phản ứng, toàn thân đen nhánh thắng tà kiếm liền đã cắm vào lồng ngực của nàng. Cực kỳ khủng bố sức áp chế, đem lực lượng của nàng hoàn toàn phong tỏa. Ám dạ chân vương kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này hờ hững nam tử. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng thậm chí liền An Lâm là thế nào đến trước mặt của nàng. Đều không cách nào thấy rõ ràng. Không gian chuyển vị, không gian chuyển vị tất nhiên sẽ dẫn phát không gian ba động. Mà trước mắt nam tử này, bước chân đạp mạnh, liền đã đến đạt. Không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, phảng phất hết thảy đều chuyện đương nhiên. Ngươi đối lão sư làm sự tình, ta hiện tại liền để ngươi gấp trăm lần nghìn lần tiếp nhận. An Lâm lạnh lùng nhìn qua nữ tử này, thắng tà kiếm hắc mang ngập trời, bắt đầu điên cuồng hấp thu ám dạ tinh huyết. A, ám dạ thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy, nàng thể lực, tu vi. Sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng xói mòn, thần hồn cũng bị từng chút làm hao mòn, An Lâm còn đem loại này đau đớn cho vô hạn phóng đại. Không cách nào nói rõ to lớn đau đớn ăn mòn toàn thân của nàng. Nhường nàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ám dạ đại nhân, canh giữ ở đen nhánh thông đạo cửa động nam tử tuấn Mỹ nhìn thấy một màn này. Phẫn nộ đến cực điểm, hắn mở ra to lớn cánh chim màu đen, tay cầm trường thương màu bạc, bay về phía An Lâm. Ngươi dừng tay cho ta. Nam tử cầm trong tay trường thương đột nhiên đâm ra, mang theo vạn nhận thương mang, đem bầu trời phản chiếu một mảnh thuần trắng. Ồn ào, An Lâm tay trái đưa ra đối nam tử cách không nhất chỉ. Răng rác, thương mang, trường thương, nam tử thân thể, không phân tuần tự trong nháy mắt mai một giữa thiên địa. Không lưu một chút dấu vết, Hư Vân đạo trưởng, Vưu Mộc đạo nhân cùng Thạch Linh Tử đều là ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Nam tử kia thế nhưng là có thể chỉ dựa vào lực lượng một người. Nhẹ nhõm ngăn cản ba người bọn họ tiến công Hắc Vũ cường giả A. Vậy mà liền như thế bị An Lâm nhất chỉ xóa bỏ rồi. Còn lại huyết tộc chiến sĩ đã bị An Lâm sợ vỡ mật, tới tấp liều mạng đào vong. An Lâm một tay đối phiến thiên địa này một chảo, lấy thiên làm lưới, lấy địa làm sát, âm âm, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, trên bầu trời đến tuyệt đối trói buộc chi lực, đem tất cả huyết tộc chiến sĩ giam cầm tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, ẩn chứa mai một hết thảy sự vật lực lượng, từ đại địa dâng lên, không chút lưu tình đem huyết tộc chiến sĩ thân thể xoắn nát. Cho dù là sinh mệnh lực cường đại dị thường huyết thần, cũng là bị cái này đại địa chi lực làm cho thần hình câu diệt. Huyết tộc đại quân, một trường hủy diệt, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.